Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1391. Tuyệt chiêu va chạm. Kỳ Thiên Thăng nhìn thấy Lăng Thiên không có bị thương gì dáng vẻ, trên mặt cười nói ra: "Lão đệ tốt, không nghĩ tới ngươi có thể dễ dàng như vậy chiến thắng Kỷ Nguyên Chiến Hoàng cảnh giới cường giả, mà lại Vô Tình công tử sức chiến đấu cường hoành phi thường, hắn đã được đến Vô Tình nói chân truyền, như muốn đánh bại, liền xem như ta cũng chưa chắc có ngươi dạng này nhẹ nhõm tự tại nha." Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Thiên Thăng huyên nói đùa, ngươi bây giờ thế nhưng là tam phẩm Kỷ Nguyên Chiến Hoàng cảnh giới đỉnh phong cường giả, không phải tiểu đệ có thể so sánh. Kỳ Thiên Giao nói ra. Tốt, mọi người không cần khách sáo, Lăng Thiên một trận chiến này ngươi hao tổn năng lượng không ít, hay là điều tức khôi phục đi, tiếp xuống đại chiến tương sẽ xuất hiện chân chính đối thủ khó dây dưa đâu. Kỳ Thiên Giao đối với toàn bộ cái gọi là tân tú buổi lễ long trọng không có chút nào để ý, kỳ thật nổi tình mạnh nhất gia tộc hoặc là thế lực, bọn hắn căn bản cũng không có hợp với gia tộc thế hệ trẻ tuổi đắc lực nhất cường giả, kỳ gia cũng không ngoại lệ. Lần này kỳ gia tới một đoàn người bên trong tu vi mạnh nhất chính là Kỳ Thiên Thăng lên tam phẩm Kỷ Nguyên Chiến Hoàng tu vi. Dạng này cảnh giới đã phi thường không tầm thường, nhưng là kỳ gia có được tu luyện thánh địa động thiên phúc địa chỗ như vậy, lại thêm lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong đạt được yêu đan, bồi dưỡng ra được trong cao thủ, nhất định phải so Kỳ Thiên Thăng càng thêm lợi hại nhân vật, đây là khẳng định. Đối với điểm này Lăng Thiên trong lòng đã biết, nhưng cũng không có để ở trong lòng, ngồi xếp bằng, xuất ra một chút ẩn chứa năng lượng khổng lồ đan dược, đem nó ăn vào. Sau đó tu luyện đoạn này thời gian, những cường giả khác yêu nguyên không ngừng chiến đấu giả, có thể chiến đấu đến tình trạng như vậy, mỗi người đều không phải là bình thường nhân vật, tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, lại thêm tuyệt chiêu tinh diệu cường hoành, cho nên mỗi một cuộc chiến đấu phi thường đặc sắc. Thời gian trong bất chi bất giác trôi qua, Lăng Thiên ở sau đó trong thời gian chiến thắng từng cái đối thủ, trong đó không thiếu Kỷ Nguyên Chiến Hoàng cảnh giới cường giả, rốt cuộc toàn bộ vô thượng Kỷ Nguyên giới tân tú buổi lễ long trọng 100 người đứng đầu cường giả xuất hiện, trong đó có Lăng Thiên cùng Kỳ gia ba tên Kỷ Nguyên Chiến Hoàng cảnh giới cường giả, còn có La Sát giáo thánh nữ bọn người, những người này đều là toàn bộ thế giới bên trong nhân vật tinh. Hờ! Phải biết có thể chém giết đến 100 người đứng đầu ban thưởng thế nhưng là phi thường khổng lồ, trước 10 tên ban thưởng càng thêm phong phú gấp trăm lần chỉ đúng, về phần hạng nhất vậy thì càng thêm khổng lồ. Đoạn này thời gian, Vô Tình công tử đã sớm rời đi, hắn vẫn còn muốn tìm đến tấn cấp nhị phẩm Kỷ Nguyên Chiến Hoàng thời cơ, chuẩn bị tìm kiếm địa phương bắt đầu bước tử quan tấn cấp tăng lên. Đối với điểm này Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc. Những năm gần đây tranh tài chiến thắng rất nhiều đối thủ, cũng quan sát đại lượng tranh tài thu tập được khổng lồ phong phú tin tức. Những năm gần đây, Lăng Thiên tiến bộ cũng là phi thường to lớn, thực lực so trước kia càng thêm cường đại, nhất là hắn tu luyện ra được những cái kia hỗn độn phân thân, lại có tấn cấp bát phẩm Kỷ Nguyên Chiến Vương dấu hiệu theo chiến đấu không ngừng tiến hành, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lăng Thiên trong lòng cao hứng, thế là toàn lực ứng phó tu luyện, hy vọng những này phân thân có thể sớm một chút tấn cấp thành công, dạng này thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên tới rất nhiều, đến lúc đó chiến thắng tam phẩm Kỷ Nguyên Chiến Hoàng cảnh giới cường giả càng thêm có nắm chắc. 100 người đứng đầu đỉnh cấp cường giả tranh tài rốt cuộc mở ra mở màn, những người này đều là Kỷ Nguyên Chiến Hoàng cảnh giới. Giơ tay nhấc chân gặp có được hủy thiên diệt địa uy lực, bọn hắn lôi đài chỉ có một cái cử đại vô cùng lôi đài, khôn sống mống chết, từng cái kẻ thất bại, rời đi tinh cầu, bọn hắn có chút đi chữa thương, có chút đi nhận lấy mình nên được đến ban thưởng. Lăng Thiên đối với mấy cái này đều không thèm để ý, hắn bây giờ lại ở phía xa tính tính tu luyện, chung quanh kỳ ra hai tên cường giả vì đó hộ pháp. Trong đó tu vi thấp nhất Kỳ Thiên Bá bất hạnh thua mất tranh tài, cho nên hắn đã rời đi. Rốt cuộc đến phiên Lăng Thiên so tài, lần này đối thủ của hắn lại là vương gia thế hệ trẻ tuổi siêu cấp cường giả. Vương Tuyệt Vũ, là một vị tuyệt thế mỹ nữ, tính cách nóng bỏng. Lăng Thiên xuất hiện thời điểm, một đôi mắt phượng cừu thì nhìn xem hắn. Lăng Thiên trong lòng thở dài, đối với vương gia cùng kỳ gia quan hệ trong lòng của hắn tự nhiên biết, đồng thời đối phương vậy mà đã là tu luyện tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, thực lực tổng hợp hơn xa tại vô tình công tử, là một cái mạnh hữu lực đối thủ. Lăng Thiên lễ phép tính thi lễ một cái, sau đó bắt đầu điều động năng lượng, lần này hắn cũng không có thi triển đao kiếm của mình chi khí. Hắn lần này muốn dùng mình sáng tạo ra mặt khác tuyệt chiêu chiến thắng đối thủ. Trong thân thể của hắn 16 cái hỗn độn phân thân đã ở vào tấn cấp biên giới, lúc nào cũng có thể tấn cấp. Lăng Thiên trong lòng hơi động, muốn mượn nhờ thực lực của đối phương để hắn sinh ra áp lực, dạng này có lẽ là một cái tấn cấp thời cơ cũng nói không rõ. Lăng Thiên tạm thời không có sử dụng hỗn độn phân thân dự định, chỉ là trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong xúc tích năng lượng liền đã phi thường khủng bố kinh người, không có chút nào kém đối phương, thậm chí càng tăng lên 3 phần, lại thêm trong thân thể của hắn xúc tích tạo hóa nguyên lực, loại này năng lượng kinh khủng đại chiến dài như vậy thời gian hắn chưa từng có động tới. Phải biết tạo hóa nguyên lực năng lượng đẳng cấp hơn xa vô thượng kỷ nguyên lực, Lăng Thiên trong thân thể ẩn chứa loại này năng lượng, là một cách mạnh hữu lực vương bài, lần này thịnh hội chỉ là 100 người đứng đầu không tính là gì, Lăng Thiên mục tiêu là 10 hạng đầu, về phần cuối cùng có thể hay không trở thành khôi thủ vậy liền xem vận khí. Vương Tuyệt Vũ một mặt ngạo khí nhìn chằm chằm Lăng Thiên yên lặng xúc tích năng lượng, không có động thủ trước dự định. Lăng Thiên cười cười quát: Vạn Phật thông thiên trưởng, Phật trưởng vô song. Lăng Thiên năng lượng xúc tích sung túc, cấp tốc đánh ra, hình thành liên tiếp trưởng ảnh, mỗi một đạo trưởng ảnh đều sẽ tản mát ra một đạo trưởng ấm đều là kim quang sáng chói, đồng thời trong lòng bàn tay có một cái vạn chữ, phi thường huyền diệu. Những này kim sắc to lớn Phật trưởng hướng Vương Tuyệt Vũ oanh kích mà đi. Vương Tuyệt Vũ cảm thụ được đối thủ thi triển ra tuyệt chiêu so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm, đem mình ngạo khí thu liếm hiện thân, chung quanh thân thể xuất hiện hai cái màu hồng dây lụa, không biết dùng cái gì vật liệu chế luyện thành, làm hai cái này dây lụa xuất hiện thời điểm chung quanh không gian vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, dây lụa bên trong ẩn chứa cường hoành vô cùng khí linh, hiển nhiên là bảo bối, Vương Tuyệt Vũ bảo hống một tiếng. Hà mang hỗn nguyên kích. Hai cái dây lụa quang mang bắn ra bốn phía tại Vương Tuyệt Vũ trong tay không ngừng chấn động, tách ra chiếu chiếu bật bật dây lụa, mỗi một cái đều là thực thể, uy lực cường hoành, những này dây lụa bắt đầu không ngừng xoay tròn, đồng thời có thể kéo dài vô hạn, những này dây lụa mỗi một cái đối chiến một cái Phật trưởng, rầm rầm rầm, lẫn nhau hai cái tuyệt chiêu đánh vào cùng một chỗ, thanh thế xòa người kinh khủng, uy áp lập tức bạo phát đi ra, mãnh liệt sóng năng lượng tứ tán ra. Chung quanh quan chiến các vị siêu cấp cường giả nhóm sắc mặt nghiêm túc, đối với hai người thi triển tinh diệu tuyệt chiêu trong lòng đều là trong lòng hơi động, vô luận là Lăng Thiên, Vạn Phật Thông Thiên Trưởng hay là Vương Tuyệt Vũ, Hà mang hỗn nguyên kích đều là tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô tận tuyệt chiêu, để cho người ta sinh không nổi lòng khinh thị. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1392. Phật pháp vô biên. Kỳ Thiên Thăng ở phía xa cười nói ra: diệu quá thay nha. Hảo tiểu tử, tinh diệu như vậy kinh khủng tuyệt chiêu đều có thể sáng tạo ra đến, thật sự là không sai. Kỳ Thiên Giao sắc mặt biến hóa, có chút không tin hỏi. Thiên Thăng huyên trưởng, làm sao ngươi biết loại này tuyệt chiêu là hắn sáng tạo, mà không phải người khác truyền thụ cho hắn? Kỳ Thiên Thăng thở dài nói ra. Lão tổ nói qua người này là đứa con của số phận. Ngươi chẳng lẽ quên, năm đó thiên địa dị tượng sao, 89 phần 10 là hắn dẫn phát lên, hắn tuyệt chiêu bên trong ẩn chứa đồ vật căn bản cũng không có thể là thế giới này có, hiển nhiên là hạ giới bên trong học đến, lại thêm hắn cảm ngộ mới lý giải sáng tạo ra. Kỳ Thiên Giao sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thì ra là thế, ta đã biết, Lăng Thiên đã có như thế lớn lai lịch, khó trách tộc trưởng như thế lôi kéo hắn, liền ngay cả lão tổ tông cũng là nhìn với con mắt khác nha, thật sự là hâm mộ. Kỳ Thiên Thăng nói ra. Đúng nha, ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, vô thượng kỷ nguyên giới bên trong muốn nói có hy vọng nhất tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới không phải những cái kia đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới lão cổ đồng, mà là hắn. Hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi thiếu niên, ngươi có phát hiện hay không trên người hắn khí tức có chút không ổn định. Kỳ Thiên Giao con mắt không khỏi nhìn chăm chú đối thủ, trải qua một phen dò xét về sau, gật đầu nói ra. Thật như thế, huyên trưởng thật sự là lợi hại, nhanh như vậy liền phát giác được điểm này, đúng. Loại này năng lượng ba đồng có chút kỳ gì, chẳng lẽ hắn muốn tấn cấp nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng? Kỳ Thiên Thăng lắc đầu, nói ra. Tấn cấp không giả, nhưng là chưa chắc là bản tôn tấn cấp, ta cảm thấy phân thân tấn cấp khả năng càng lớn chút, tiểu tử này chỉ sợ muốn mượn nhờ đối thủ năng lượng trợ giúp hắn tấn cấp nha, thật là lớn gan tiểu tử, hắn tu luyện phân thân số lượng thế nhưng là không ít, nếu là toàn bộ tấn cấp. Hắn thực lực tổng hợp tại tăng lên một cái cấp độ, đến lúc đó, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Kỳ Thiên Giao nghe được Kỳ Thiên Thăng sau khi trả lời, cả người trên mặt chấn kinh, ngốc tại chỗ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đại lôi đài, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Có thể phát hiện Lăng Thiên ý nghĩ người cũng không nhiều, bất quá những cái kia giấu ở chỗ tối kỷ nguyên chiến đế đô đã nhìn ra, trong lòng đối cái này đứa con của số phận càng thêm coi trọng, đồng thời bọn hắn đã truyền âm cho chính mình sở tại thế lực, hy vọng bọn họ kiệt lực lôi kéo cái này gọi Lăng Thiên cường giả, đối phương đối với bọn hắn gia tộc hoặc là thế lực có quá đại bang trợ. Đứa con của số phận xuất hiện tin tức, lấy các loại thông đạo truyền bá ra, đương nhiên chỉ có im ắng kỷ nguyên giới bên trong thân phận địa vị rất cao người mới có tư cách biết, bọn họ cũng đều biết hơn 100 triệu năm trước một lần kia thiên địa dị tượng, không nghĩ tới đứa con của số phận ngắn thời gian bên trong vậy mà tu luyện tới khủng bố như vậy cảnh giới, thật sự là đại cơ duyên, người có đại khí vận vật thành tựu tương lai càng làm cho người khó có thể tưởng tượng, đồng thời còn đem những cái kia cốt hôi cấp nhân vật kinh động đến. Đó chính là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả, năm đó đứa con của số phận xuất hiện thời điểm, làm cho cả vô thượng kỷ nguyên giới rung chuyển không thôi. Sinh ra giữa thiên địa nhất hùng vĩ dị tượng, lần này vậy mà dùng mệnh vận chi tử tin tức, những nhân vật này liền tranh thủ thần trí của mình thi triển ra đi, trùng trùng điệp điệp khuyết tán ra đến, cuối cùng trông thấy Lăng Thiên cùng Vương Tuyệt Vũ đại chiến tình cảnh, những này đều không trọng yếu, tất cả đại nhân vật đem ánh mắt của mình toàn bộ tập trung ở Lăng Thiên trên thân, tựa hồ muốn đem bọn hắn nhìn thấu đó, đáng tiếc bọn hắn làm không được. Đang giao chiến Lăng Thiên, chuẩn bị để cho mình hỗn độn phân thân tấn cấp Lăng Thiên, đột nhiên có một loại bị giám thị cảm giác, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt bộc phát ra chói mắt tinh quang, tựa hồ có thể nhìn thấu tầng tầng không gian, làm những đại nhân vật kia nhìn thấy Lăng Thiên con mắt thời điểm trong lòng bọn họ không khỏi chấn kinh, phải biết thăm dò Lăng Thiên những đại nhân vật kia đều là kỷ nguyên chiến đế hoặc là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả khủng bố, bọn hắn cho là mình đã nấp rất kỹ, nhưng là vẫn bị phát hiện, bị một cái nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cường giả đã nhận ra. Sự chênh lệch giữa bọn họ thế nhưng là cách biệt một trời nha. Đương nhiên bọn hắn biết đứa con của số phận lai lịch, nắm giữ cánh cửa số mệnh, trưởng khống sinh tử Phật. Nếu là đứa con của số phận trưởng thành, cuối cùng sẽ trở thành ngay cả kỷ nguyên chiến tôn đều phi thường kiêng kỵ tồn tại, tương lai thành tựu tối thiểu nhất là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Nhưng là những đại nhân vật kia phát hiện lần này đứa con của số phận cơ hồ cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, càng thêm cái gì khó lường, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Đã đối phương đã phát giác được bọn hắn, những người này đều hy vọng tiến một bước quan sát cái này đứa con của số phận, cho nên ẩn tàng càng sâu, vừa rồi loại kia bị thăm dò cảm giác cấp tốc biến mất, để Lăng Thiên cảm giác được rất kỳ quái. Lăng Thiên những mày tin tưởng mình chi giác, biết mình thân phận đã gây nên những cái kia kinh khủng tồn tại chú ý, trong lòng của hắn có một ít lo lắng, may mắn hắn tới thời điểm có chỗ chuẩn bị. Nếu là có biến cố gì, hắn có thể dùng thiên la bản lệnh bài trực tiếp đào tẩu. Càng quan trọng hơn là đứa con của số phận thân phận, để những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Lăng Thiên đối thủ Vương Tuyệt Vũ giọng dịu dàng quát. Ghê tởm, tại cùng ta giao chiến thời điểm, lại còn dám phân thân, tuyệt chiêu của ngươi mặc dù tinh diệu, nhưng là không làm khó được ta, muốn hóa giải tuyệt chiêu của ta, nằm mơ, phá cho ta. Hiện tại Vương Tuyệt Vũ đối với Lăng Thiên hận ý không khỏi gia tăng không ít, cảm giác đối phương rất ngông cuồng. Nàng hiện tại thế nhưng là nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cường giả, thi triển tuyệt chiêu bị đối phương đẳng cấp so với hắn thấp người ngăn cản được, mà lại không ngừng hóa giải, tình huống như vậy, để vị này đại tiểu thư trong lòng tràn đầy oán hận, thế là xúc tích năng lượng, rót vào dây lụa bên trong, những cái kia dây lụa uy lực tăng vọt gấp 3-4 lần. Rốt cuộc đem những cái kia trường ấm đánh lui, thừa thắng truy kích, muốn đem đối thủ tuyệt chiêu trực tiếp phấn toái rơi. Lăng Thiên đối đây hết thảy không có chút nào để ý, thi triển ra vạn Phật thông thiên trưởng chính là vì phân giải thực lực của đối thủ, đồng thời, Phật trưởng vô song cũng không phải là trong đó mạnh nhất một chiêu. Lăng Thiên hít sâu một hơi, trong thân thể hỗn độn phân thân tầng kia bình chứng đã xuất hiện vết rách, phân thân của hắn muốn tấn cấp. Bất quá giữa lúc này hắn muốn đem kia mạnh nhất vạn Phật thông thiên trưởng thi triển đi ra. Lúc này Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra kim sắc quang mang càng ngày càng chướng mắt, đồng thời kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực trùng trùng điệp điệp không ngừng hiện ra đến trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng ẩm chứa toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ thấy được một cái cử đại vô cùng pháp thân xuất hiện. Pháp thân có được thiên thủ thiên nhãn, ong ong ong, từng đạo sóng năng lượng từ bên trong bảo phát đi ra, trang nghiêm túc mục, uy lực kinh người, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Phật pháp vô biên. Pháp thân trong lòng bàn tay ở giữa đều là từng cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng con mắt, đồng thời còn có đây chỗ khác thường, những này con mắt bộc phát ra từng đạo kim sắc cột sáng, hướng Vương Tuyệt Vũ bay đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1393, hỗn loạn chiến cuộc. Vương Tuyệt Vũ sắc mặt biến hóa, đối mặt khủng bố như vậy tuyệt chiêu, trong nội tâm nàng phi thường kiêng kỵ, bởi vì chính nàng nếu là không toàn lực ứng phó, đối phương sẽ thừa thắng truy kích, liên tục thi triển tuyệt chiêu, đưa nàng không ngừng chèn ép, cuối cùng lạc bại tại chỗ, kết quả như vậy là nàng không cách nào tiếp cận, phải biết Vương Tuyệt Vũ niên kỷ cũng không lớn, cùng Lăng Thiên không sai biệt lắm bộ dáng, có thể tu luyện tới 2 xuyệt trái, giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Vương Tuyệt Vũ giọng dịu dàng quát. Tuyệt Lăng Huyễn Vũ huyễn ảnh phân thân. Vương Tuyệt Vũ thân thể bắt đầu không ngừng xuất hiện liên tiếp phân thân, đồng thời mỗi một cái phân thân trong tay đều cầm dây lụa nhảy múa, các nàng lẫn nhau cùng một chỗ, tương hỗ lấy một cái huyền diệu trận pháp đứng vững, các nàng trong thân thể năng lượng bạo phát đi ra, lẫn nhau tương hỗ kết nối, muốn trở thành từng tầng mưa gió tìm, lại có tầng 18 nhiều, mà Vương Tuyệt Vũ phân thân số lượng đã vượt qua 10 vạn cái, như thế vậy mà thủ bút. Cũng không phải chuyện dễ. Lăng Thiên thi triển tuyệt chiêu thi triển ra đi, hình thành một cái cử đại lưới năng lượng, đem toàn bộ lồng phòng ngự bao vây lại, rầm rầm rầm, hai cỗ năng lượng rốt cuộc bắt đầu đụng vào nhau, hiện tại Vương Tuyệt Vũ đã không thèm đếm xỉa, toàn lực ứng phó, đem mình toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới thi triển đi ra, bất quá nàng còn ẩn giấu đi hậu chiêu. Vương Tuyệt Vũ thế nhưng là vương gia đại lực bồi dưỡng siêu cấp cường giả, nàng tự nhiên cũng thu nạp qua tạo hóa nguyên lực năng lượng, đồng thời trong cơ thể nàng xúc tích tạo hóa nguyên lực cũng không ít, đây là nàng cuối cùng áp chủ bài, nếu là tìm kiếm được cơ hội, nàng nhất định sẽ dùng cỗ này khổng lồ năng lượng kinh khủng tập kích đối thủ, đến lúc đó nhất định có thể đem đối thủ đánh cho trọng thương, dạng này hắn liền có khả năng thu hoạch được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chiến đấu đến cuối tuần chính là Vương Tuyệt Vũ đã kiến thức đến Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ, mặc dù trong lòng phi thường chấn kinh, nhưng là vẫn tràn ngập tin tức, thân là vương gia thiên chi kiêu nữ như thế nào lại bại bởi một cái đứa nhà quê đó, nhất là người này cùng kỳ gia cường giả quan hệ không phải bình thường, cho nên nàng cũng không nguyện ý bại bởi đối thủ, lần này tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh vương gia đám người toàn quân bị diệt, làm cho cả vương gia tất cả mọi người nhiệm vụ là kỳ gia hạ thủ. Đối với cố này thế hệ cừu địch gia tộc, Vương Tuyệt Vũ tự nhiên hận đến nghiến răng. Hai người thi triển tuyệt chiêu, chém giết phi thường kích thích, hai cỗ kinh khủng năng lượng không đoạn giao phong, hình thành liên tiếp nổ thật to âm thanh, một đường sóng năng lượng phát ra, hướng chung quanh tứ tán, đem rất nhiều cường giả lại một lần nữa bước lui, đại bộ phận biến sắc. Đối với hai người có thực lực kinh khủng, trong đó đại bộ phận tự nhiên không phải địch thủ, kịch liệt như vậy chiến đấu, để bọn hắn trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng kiêng kỵ. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới cử hành thịnh hội, chém giết suốt 100 người đứng đầu đã tới tối đỉnh phong cường giả tranh bá chiến, đây là một cái dương danh lập vạn cơ hội tốt. Lăng Thiên Thanh danh đã trong bất chi bất giác vang rồi, tại Hỗn Nguyên bên trong tòa thành cổ tụ tập những cường giả kia, lúc này đã đem Lăng Thiên cái tên này nhớ kỹ, Tôn Ngộ Không càng là thấy mặt mày hớn hở, trong lòng hướng về không thôi, nếu là mình cũng có được khủng bố như vậy thực lực tu vi thật là tốt bao nhiêu nha. Những đại nhân vật kia toàn bộ tính tính chú ý Lăng Thiên, bọn hắn hiện tại càng ngày càng cao đánh giá đứa con của số phận, đối phương tuyệt chiêu hảo huyền bí, tựa như là mình sáng tạo ra, đồng thời mỗi một cách tuyệt chiêu đều có được kinh người như vậy uy lực, đồng thời bọn hắn nhìn ra Vương Tuyệt Vũ căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Thiên, bọn hắn đã nhìn ra kết quả. Lăng Thiên cũng không muốn lại nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Hắn nhưng là muốn thừa cơ để cho mình trong thân thể hỗn độn phân thân tích cực, trải qua một phen kịch chiến về sau, hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn được, trong thân thể 16 tên hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp, hắn cũng không hy vọng bị người ta biết trong thân thể của hắn phân thân, cho nên hắn cứ như vậy khiến cái này phân thân tại trong thân thể của hắn tấn cấp. Ầm ầm, Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt uy áp. Năng lượng kinh khủng một đạo phát ra, đồng thời trên người hắn tán phát khí thế không ngừng tiêu thăng, trong thân thể của hắn phát ra năng lượng càng ngày càng khổng lồ, hiện tượng này làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng là chính Lăng Thiên muốn tấn cấp đó, nhưng rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được không giống, nếu là bản tôn tấn cấp, ba đồng sẽ không như thế tiểu nhân, hẳn là hắn tu luyện phân thân đi. Không có. Biết Lăng Thiên tu luyện nhiều ít phân thân, liền xem như kỷ nguyên chiến đế cảnh giới siêu cấp cường giả, cũng nhìn xem không thấu, nhưng là bọn hắn biết đứa con của số phận tu luyện phân thân không phải một hai cái, số lượng rất khổng lồ, trong lòng bọn họ càng thêm coi trọng, nếu là nhân vật như vậy trưởng thành, vậy sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại nha. Vương Tuyệt Vũ cũng không nghĩ tới lúc này, đối phương vậy mà tấn cấp. Hơn nữa còn là tại cùng nàng chiến đấu bên trong, đây chính là một cái tốt đẹp thời cơ nha, vừa vặn thừa dịp đối phương tấn cấp thời điểm, đem tầng này phòng ngự triệt để phá vỡ, ngưng kết cấp cao nhất sát chiêu, rót vào tạo hóa vận lực, nhất định có thể đem đối thủ triệt để đánh bại, cuộc chiến đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về nàng. Việc này không nên chậm trễ. Vương Tuyệt Vũ bắt đầu yên lặng xúc tích năng lượng trong thân thể còn sót lại, năng lượng bắt đầu không ngừng tụ lại, đồng thời nàng bắt đầu đem mình thi triển ra đi năng lượng không ngừng thu hồi lại, từng tầng phân thân biến mất, đồng thời phòng ngự kết giới cũng biến mất theo, một khắc đồng hồ về sau, Vương Tuyệt Vũ quát. Thiên tuyệt vô địch sóng toái không diệt sát. Chỉ thấy được trong cơ thể nàng bộc phát ra từng đạo năng lượng màu phấn hồng cương sóng cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, ầm ầm cuối cùng đánh vào Lăng Thiên tuyệt chiêu bên trên, một cái cử đại vô cùng lưới năng lượng. Từ Vương Tuyệt Vũ trong thân thể bạo phát đi ra không chỉ có riêng chỉ có một đạo sóng năng lượng, mà là cửu đạo, mỗi một đạo uy lực đều là tăng lên gấp bội, rầm rầm rầm. Rốt cuộc cuối cùng một đạo năng lượng cương sóng rốt cuộc đem Lăng Thiên lưới năng lượng đánh thành phấn vụn, Vương Tuyệt Vũ vọt ra, trên mặt nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên thân thể đã nhận trong mắt thương tích, nhưng là đối với những này nàng không có chút nào để ý, mà là xúc tích thân thể còn sót lại vô thượng kỷ nguyên lực, ngay tại lúc đó, đem ẩn tàng tạo hóa nguyên lực thi triển đi ra, đem những năng lượng này ngưng kết xuất một đạo năng lượng cầu, toàn bộ năng lượng cầu cũng không lớn, chỉ có phương viên to khoảng 10 trượng. Ở phía xa tính tính quan sát tất cả mọi người, sắc mặt đều là hơi đổi, đối với tạo hóa nguyên lực năng lượng khí tức, bọn hắn đều hết sức quen thuộc, biết lúc này Vương Tuyệt Vũ rốt cuộc đem ẩn tàng năng lượng thi triển đi ra, cũng liền nói rõ đối phương muốn toàn lực ứng phó, bất quá bây giờ bởi vì tấn cấp nguyên nhân, đã phân thân vô giải, chính là đem nó đánh bại cơ hội tốt. Vương Tuyệt Vũ hiển nhiên muốn bắt lấy nhược điểm này, tiến hành mạnh nhất phản công thắng bại ngay tại này nhất cử. Mặc dù rất nhiều người đối với Vương Tuyệt Vũ hành vi rất là khinh thường tại cho nên, nhưng là chiến sĩ chiến đấu, không có cái gì thể diện, mà lại Vương Tuyệt Vũ đối Lăng Thiên trong lòng cừu hận càng sẽ không thủ hạ lưu tình, nàng sẽ dùng mình xúc tích năng lượng, đem đối phương triệt để đánh bại. Chiến trường chiến đấu, đối với Lăng Thiên tới nói tựa hồ rất bất lợi, kỳ thật Lăng Thiên đối với mấy cái này không có chút nào để ý. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1394, Thuấn Sát Vấn Bảo. Vương Tuyệt Vũ muốn thừa cơ hội này đem nó đánh bại, quả thực là mơ mộng hão huyền. Lăng Thiên yên lặng xúc tích tuyệt chiêu, nhất tâm lưỡng dụng, một bên chú ý hỗn độn phân thân tấn cấp tình huống. Một bên chú ý đối thủ của mình, bởi vì tấn cấp nguyên nhân cho nên hắn cũng không hy vọng tại mang xuống, thế là nghĩ đến sớm một chút kết thúc chiến đấu, thế là hắn ngoại trừ đem tự mình tu luyện vô thượng kỷ nguyên lực điều động ra, cũng đem tạo hóa nguyên lực thi triển đi ra. Lăng Thiên thân thể hiện ra tạo hóa nguyên lực thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Thiên thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vương Tuyệt Vũ cũng là biến sắc, nàng thật không nghĩ tới đối thủ cũng có được tạo hóa nguyên lực, đồng thời năng lượng giống như so với nàng xúc tích còn nhiều hơn. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Phải biết tạo hóa nguyên lực tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới thế nhưng là phi thường khuyết thiếu, tạo hóa nguyên lực tài nguyên toàn bộ bị các đại gia tộc thế lực chiếm đoạt. Hiện tại Vương Tuyệt Vũ cảm giác đối phương thân pháp có chút không tầm thường. Đương nhiên nàng còn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là đối phương cùng kỳ gia quan hệ thu hoạch được tạo hóa nguyên lực tu luyện, không phải là không được. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều người, bao quát nào các đại nhân vật cùng kỳ gia có tốt đẹp quan hệ, cũng là một cái rất không sai tấm một. Tâm tư của mọi người không ngừng chuyển hóa. Lăng Thiên tự nhiên không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, trong lòng của hắn không có cái gì hảo cố kỵ, mình là Thái Bạch Vô Cực Môn thiếu chủ, không có biết cũng sẽ không có người tiết lộ, cho nên hắn là toàn. Vương Tuyệt Vũ bây giờ muốn chiến thắng đối thủ, đã không thể nào. Lúc đầu coi là đối phương không có tạo hóa nguyên lực đó, bởi vì tại nhiều như vậy chiến đấu bên trong, Lăng Thiên chưa từng có thi triển qua, cho nên để Vương Tuyệt Vũ có chút lý giải sai lầm, trong nội tâm nàng có chút tức giận, chẳng lẽ nói cuộc chiến đấu này phải thua sao? Rốt cuộc quyết định chắc chắn, liều mạng, chuẩn bị dùng mình cường đại nhất một kích cùng đối thủ kinh đi va chạm, liền xem như thua, cũng muốn để đối thủ nỗ lực giá cao thảm trọng. Xa xa Kỳ Thiên Thăng chập chập tán dương. Lăng Thiên xem ra rời đi kỳ ra về sau, có cái gì ghê gớm kỳ ngộ nha, bằng không không có khả năng có tu vi hiện tại, nhất là tạo hóa nguyên lực, thật không phải hắn là thế nào có, ta cảm giác trong thân thể của hắn giống như chứa đựng số lượng khổng lồ tạo hóa nguyên lực, chỉ sợ không phải ta có thể tưởng tượng trong lúc này một loại cảm giác, bất quá, ta tin tưởng loại cảm giác này. Tu vi càng cao người, bọn hắn giác quan thứ bảy thế nhưng là phi thường cường đại, đây là một loại huyền diệu cảm giác. Một bên Kỳ Thiên Giao chấn động trong lòng, đối với Kỳ Thiên Thăng có lần này đánh giá, trong lòng đối Lăng Thiên đánh giá có tăng lên rất nhiều, nói ra. Không hổ là đứa con của số phận, thật sự là như yêu nghiệt tồn tại, tu vi của ta thực lực cùng Vương Tuyệt Vũ hẳn là tại khó phân trên dưới ở giữa. Chiến đấu đến bây giờ Lăng Thiên chiếm được thượng phong, nếu là hắn tu luyện những cái kia phân thân toàn bộ tấn cấp thành công, lại đều sẽ tu vi tăng vọt, ta cùng hắn đối chiến, hay là nhận thua? Kỳ Thiên Thăng cười cười, nói ra. Không sai, từ đại chiến đến bây giờ, Lăng Thiên chưa từng có vận dụng phân thân năng lượng, liền ngay cả hắn bản tôn năng lượng cũng không có toàn bộ thi triển đi ra, ta cùng Lăng Thiên đại chiến, lại đều sẽ là cái gì kết cục đó. Thật hy vọng liều mạng với hắn một trận cũng là một kiện phi thường may mắn sự tình, tương lai hắn nhất định là không tầm thường đại nhân vật, không phải chúng ta có thể tưởng tượng có thể cùng nhân vật như vậy đại chiến một trận, tương lai thế nhưng là rất vinh quang sự tình nha. Tiểu tử ngươi đến lúc đó nhưng không không đánh mà lui nha, liền xem như tất thua không thể nghi ngờ, cũng muốn kiệt lực chém giết, đây không mất mặt. Kỳ Thiên Giao gật đầu nói ra. Ừ, cái này ta biết, mau nhìn vương gia vị kia muội tử, muốn bão nổi chập chập chập, thật sự là nhân vật hung ác nha. Kỳ Thiên Thăng không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài, hiện tại Vương Tuyệt Vũ xác thực lợi hại, đem trong thân thể mình mặt toàn bộ có thể điều động năng lượng toàn bộ rót vào trước người năng lượng cầu bên trong, sau đó đem nó không có chút nào hoa trương giả bộ ném ra ngoài đi. Về phần nàng cũng không hề động, mà là hai tay không ngừng ngưng kết thủ ấm, tựa hồ cái kia năng lượng cầu có biến hóa gì. Lăng Thiên tiện tay vung lên, giảng một cái ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực hai chủng kinh khủng năng lượng kết hợp thể bộc phát ra đi. Một cái cử đại năng lượng kinh người chủ xẹp qua không gian, trùng điệp va chạm đến năng lượng cầu phía trên, bắt đầu không ngừng hao tổn lấy Vương Tuyệt Vũ tuyệt chiêu bên trong năng lượng. Rầm rầm rầm, từng đợt to lớn tiếng va chạm bắt đầu vang lên, năng lượng trụ cùng năng lượng tàu không nhường. Không đoạn giao phong, hao tổn năng lượng là song phương, Lăng Thiên trên mặt không thay đổi, tính tấn cấp, trong thân thể của hắn hỗn độn phân thân dư giả đem lúc đầu bình chứng xông phá. 16 cái hỗn độn phân thân từ lúc đầu thất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới tấn cấp đến bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Lần này hỗn độn phân thân tấn cấp cần năng lượng khổng lồ dự trữ mới được. Lăng Thiên thân thể lúc đến không ngừng thu nạp chung quanh không gian năng lượng, chung quanh năng lượng đều là phi thường bạo loạn năng lượng, loại này năng lượng cường giả là sẽ không thu nạp, coi như thu nạp cũng là một cái ẩn tàng đến thân thể tai họa. Nhưng là Lăng Thiên không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, chỗ cường đại chính là ở đây. Không có chút nào lo lắng, trực tiếp đem những năng lượng này phân giải luyện hóa, biến thành hắn hỗn độn phân thân tấn cấp năng lượng. Ở phía xa Vương Tuyệt Vũ sắc mặt mỉm cười, nàng không biết ngưng kết cái gì thủ ấm, rốt cuộc ngưng kết, sau đó liền nghe đến nàng giọng dịu dàng nói ra. Có thể so với ta chiến đấu đến tình cảnh như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo, đi chết đi. Thuấn sát vẫn bảo. Đang cùng Lăng Thiên năng lượng chủ va chạm cùng chết năng lượng cầu đột nhiên biến mất, chính là cái này đột nhiên, làm cho tất cả mọi người không tưởng được, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, là tại Lăng Thiên dưới thân, sau đó ầm ầm, nổ tung, đối với một giây đồng hồ một bên trong hoàn thành, năng lượng kinh khủng bạo tạc uy lực sung túc kinh khủng, trong đó xúc tích lấy Vương Tuyệt Vũ tất cả tạo hóa nguyên lực cùng vô thượng kỷ nguyên lực. Năng lượng kinh khủng nổ lớn hình thành một đạo khí lãng trực tiếp đem Vương Tuyệt Vũ trực tiếp đánh bay trên không trung. Thời điểm vị này vương gia đại tiểu thư tế luyện xuất một cái bảo bối, một cái phòng ngự tính bảo bối, đem nó một mực bảo hộ ở trong đó, dạng này không đến mức để nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Tại phòng ngự bảo bối bên trong, Vương Tuyệt Vũ bắt đầu không ngừng ăn yêu đan cùng đan dược, đem mình hao tổn năng lượng không ngừng khôi phục. Bất quá trước mắt hết thảy biến hóa, để ở đây các vị cao thủ cùng đại nhân vật đều là giật nảy mình. Lăng Thiên hiện tại thế nào, hắn có thể từ dạng này năng lượng kinh khủng bạo tạc bên trong toàn thân trở ra sao? Toàn bộ năng lượng bạo tạc không ngừng mở rộng phạm vi, rất nhanh liền đem toàn bộ tinh cầu bao phủ bên trong, không ngừng hủy diệt lấy bên trong hết thảy, coi như Lăng Thiên có thể chịu đựng được. Cũng biết nguyên khí đại thương, thậm chí không có bao nhiêu sức chiến đấu, đối với Vương Tuyệt Vũ thủ đoạn các vị cường giả đều là kinh thán không thôi. Hiện tại Lăng Thiên tình trạng chỉ sợ chỉ có những cái kia kỷ nguyên chiến đế cùng kỷ nguyên chiến tôn biết, khi bọn hắn nhìn thấy đối phương vậy mà thu nạp bảo tạc năng lượng, bổ sung tấn cấp cần có năng lượng thời điểm bị giật nảy mình, thật kinh người thủ đoạn nha, để cho người ta khó mà tin được. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1395 tuyệt chiêu oanh kích. Vừa mới bắt đầu thời điểm Vương Tuyệt Vũ còn tưởng rằng mình đã thắng lợi trong tầm mắt đó, phải nói tuyệt đại đa số người trong lòng đều là nghĩ như vậy, đáng tiếc, bọn hắn phải thất vọng, Lăng Thiên chỗ thần kỳ ngoại trừ thể chất của hắn, còn có hắn tu luyện công pháp. Làm chính Lăng Thiên sáng tạo ra tuyệt thế công pháp, sáng tạo ra thuộc về hắn công pháp, nói cách khác đại thiên thế giới nhiều như vậy đỉnh cấp công pháp, chỉ có một loại thích hợp hắn nhất. Đó chính là Hỗn Độn Kỷ Nguyên Linh Quyết. Vương Tuyệt Vũ cuối cùng vẫn đã nhận ra cái gì, nàng hiện tại mặc dù bị bảo bối bao phủ, nhưng là tình huống bên ngoài nàng nên cũng biết, cho nên cảm nhận được mình năng lượng bảo tạc hạch tâm giống như có biến cố gì, thần trí của nàng dò xét không đến tình huống bên trong, nhưng là nàng biết mình đối thủ hẳn không có cái gì trở ngại. Kỳ Thiên Thăng cùng Kỳ Thiên Giao hai huynh đệ ở phía xa lặng lặng nhìn trước mắt cái này kinh thiên động địa năng lượng bảo tạc, thật sự là có hủy thiên diệt địa uy lực nha. Bọn hắn biết Vương Tuyệt Vũ đã toàn lực ứng phó, một cái nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng toàn bộ năng lượng ngưng kết năng lượng bảo tạc kia uy lực kinh khủng, ngấm lại cũng làm người ta trái tim băng giá. Cho dù đối với Lăng Thiên rất có lòng tin, nhưng là bọn hắn hay là nhìn không được lo lắng. Đối với Lăng Thiên lòng tin 10 phần người chỉ sợ chỉ có Tôn Ngộ Không, hắn đã cùng sư tôn cư ngụ trong đoạn thời gian, biết mình sư tôn cùng bình thường kỷ nguyên chiến hoàng cường giả có rất lớn khác biệt, hắn là sẽ không như vậy đơn giản thua trận, mà lại trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác sự tình không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất định có biến cố gì. Thời gian trong bất chi bất giác trôi qua, năng lượng kinh khủng bạo tạc uy lực cũng đang không ngừng cắt giảm, tốc độ so với trong tưởng tượng mau hơn không ít, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là Lăng Thiên thi triển pháp quyết đem chung quanh kinh khủng bạo tạc năng lượng thu nạp đến trong thân thể trợ giúp hắn đông đảo phân thân tấn cấp. Hai cái thời điểm về sau, Vương Tuyệt Vũ xinh đẹp thân ảnh rốt cuộc hiện ra, thương thế trên người đã chế trụ. Nếu không phải là bởi vì nàng sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng không có chuyện gì, hiện tại hắn tu vi đã khôi phục 3-4 thành, muốn khôi phục toàn bộ năng lượng không phải ngắn thời gian không thể nào làm được, cho dù có yêu đan cùng đỉnh cấp đan dược trợ giúp, cuối cùng vẫn không cách nào làm cho khôi phục thực lực tới. Lúc này năng lượng trong thiên địa bạo tạc nhỏ thật nhiều lần. Lúc này đột nhiên xuất hiện một trận mãnh liệt khí lưu, biết kinh khủng uy áp từ trung tâm vụ nổ phát ra, đem những này bảo tạc năng lượng thu liếm, Lăng Thiên thân ảnh như ẩn như hiện, mọi người chung quanh không khỏi kinh hô lên, bọn hắn nhìn thấy vị nhân huyên này vậy mà không ngừng thu nạp bảo tạc năng lượng, thật sự là một người điên, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể không kiêng nể gì cả thu nạp tự bảo năng lượng, thật không dám tin tưởng con mắt của mình. Vương Tuyệt Vũ lập tức khiếp sợ nói không ra lời, nàng thật không biết đối thủ của mình là thế nào quái vật, nàng nguyên lai sung túc lòng tin, bây giờ trở nên một điểm ngọn nguồn đều không có, bởi vì nàng biết đối phương từ đại chiến đều hiện tại vẫn không dùng tới toàn bộ năng lượng, nếu không phải là bởi vì đối phương phân thân tấn cấp nguyên nhân, nàng có thể hay không chiến đấu đến bây giờ còn là ẩn số. Quan chiến đám người, vô luận là những cái kia tuyển ra siêu cấp cường giả hay là hỗn nguyên bên trong tòa thành cổ những cái kia tham chiến cường giả, trái tim kịch liệt nhảy lên, con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, từng đạo thần thức không ngừng dò xét lấy cái gì, đồng thời rất nhiều người tinh thần lực không ngừng nối liền cùng một chỗ, bắt đầu nghị luận lên. Càng nhiều người đối với Lăng Thiên thân phận là nghị luận ầm ĩ. Những đại gia tộc kia, thế lực lớn hạch tâm thành viên rất nhanh liền đã biết Lăng Thiên chính là năm đó dẫn phát vô thượng kỷ nguyên giới toàn bộ dị tượng nguyên thủ, nhân vật như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc, đồng thời từng đầu bất thành văn mệnh lệnh phát ra, không thể cùng Lăng Thiên là địch, bằng không trục xuất gia tộc hoặc là môn phái. Không biết bao nhiêu người bởi vì cái này mệnh lệnh cảm giác sắp biến thiên, bọn hắn ẩn ẩn đoán được Lăng Thiên tựa như là đại nhân vật gì, không phải bọn hắn đủ khả năng trêu chọc. Lăng Thiên bây giờ vì thu nạp bảo tạc năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn tự thân hay là thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, nghĩ kỹ trong thân thể của hắn còn có 9 đại tạo hóa linh long cho hắn phân giải không ít áp lực. Lại thêm Vương Tuyệt Vũ năng lượng bảo tạc còn không có siêu việt cực hạn của hắn, vừa vặn có thể mượn dùng đối phương năng lượng, để hắn chuẩn bị tấn cấp hỗn độn phân thân toàn bộ tăng lên, hiệu quả rất tốt, Lăng Thiên đã ở cảm nhận được tự mình tu luyện hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp đến bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, đồng thời tu vi đã không sai biệt lắm ổn định lại, còn có một điểm không đủ, cho nên hắn cũng không có đình chỉ thu nạp bảo tạc năng lượng. Những này bảo tạc năng lượng không chỉ có phân thân thu nạp, liền ngay cả bản tôn cũng đang thu nạp, dù sao cùng Vương Tuyệt Vũ đại chiến dài như vậy thời gian. Hắn hao tổn năng lượng rất nhiều, thừa cơ hội này bổ sung chính mình. Rốt cuộc trận này bảo tạc lắng lại, Lăng Thiên tinh thần phấn chấn xuất hiện trong cặp mắt tàn mát ra mãnh liệt uy áp. Hiện tại hắn phân thân toàn bộ tấn cấp thành công, thời gian hao tổn tại bảo tạc năng lượng trợ giúp dưới thật to giảm bớt. Lăng Thiên cười nhìn phía xa Vương Tuyệt Vũ nói ra. Ngươi hay là nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ đều không được, càng đừng bảo là hiện tại. Lăng Thiên hiện tại có thể nói tự tin thỏa mãn, đối với Vương Tuyệt Vũ không có chút nào để ý. Nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, hắn đã có 100% tự tin đem nó đánh bại. Vương Tuyệt Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tự nhiên không phải thẹn thùng, mà là bị tức. Tại đại gia tộc trung thành dài đại tiểu thư, hơn nữa còn là loại kia được vinh dự nhân vật thiên tài, trên thân rất nhiều quang hoàn, bị vương gia trưởng bối sủng ái, thân là thiên chi kiêu nữ lúc nào gặp được chuyện như vậy. Lăng Thiên cường ngạnh lời nói, để Vương Tuyệt Vũ lên cơn giận dữ, giọng dịu dàng quát. Muốn ta nhận thua, nằm mơ, ngươi là. Cũng dám cuồng vọng như vậy tự đại. Lăng Thiên cười cười, hắn thấy đối phương chính là một tiểu nha đầu, không có lớn lên tiểu thí hài. Lười nhắc lại nói cái gì, thế là bảo hống một tiếng. Đã dạng này, vậy liền cho ta bại đi. Lục đạo luân hồi. Nghịch chuyển càn khôn. Giết không tha. Đối với cố này vương gia đại tiểu thư, mặc dù không có thù hận, nhưng là tương lai nhất định là địch nhân, bởi vì vương gia người là phong ấm bạc triển đường một đại gia tộc, bọn hắn là địch không phải bạn, nếu không phải hiện tại cố kỵ vương gia thực lực. Lăng Thiên đều có thể đem nó trực tiếp đánh giết. Lăng Thiên trên thân bộc phát chướng mắt hào quang cùng kinh khủng năng lượng, trong đó còn kèm theo tạo hóa nguyên lực, khổng lồ năng lượng kinh người cấp tốc tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất 6 cái kinh khủng năng lượng cầu, chỉ dùng 4 giây liền hoàn thành. Sau đó đây 6 cái cử đại vô cùng năng lượng cầu mang theo to lớn uy thế hướng Vương Tuyệt Vũ bay đi. Vương Tuyệt Vũ hiện tại trong thân thể chỉ còn lại 3-4 thành thực lực, đều làm sao có thể thừa nhận được Lăng Thiên kinh khủng tuyệt chiêu, nhưng là quật cường nàng chính là không nguyện ý chịu thua, cho nên ngưng kết xuất một đạo năng lượng lồng phòng ngự, không ngừng phục dụng đan dược và yêu đan, chuẩn bị chơi tiêu hao chiến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1396. Đối chiến La Sát Thánh. Những năng lượng này cầu bên trong tản mát ra từng đạo mãnh liệt năng lượng cương khí. Những năng lượng này hình thành một cái lồng giam, đem Vương Tuyệt Vũ bao khỏa ở trung ương. Năng lượng cầu bên trong phát ra năng lượng càng ngày càng nhiều, cho nên cấp Vương Tuyệt Vũ áp lực phi thường to lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm Vương Tuyệt Vũ còn có thể ngăn cản được, nhưng là dần dần cũng có chút năng lượng chống đỡ hết nổi. Vương Tuyệt Vũ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nàng hy vọng có thể đem cái này khốn cuộc đánh vỡ, nhưng là nàng liền xem như phục dụng lại nhiều đan dược và yêu đan, cũng không có thời gian đem nó chuyển hóa thành năng lượng của mình, cho nên nàng cảm giác rất giận buồn bực cùng bất lực, không nghĩ tới nàng đường đường nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng tu vi. Vậy mà bại bởi so với nàng tầng thứ nhất Lăng Thiên, mà lại càng thêm sỉ nhục chính là đối phương cũng không có đem toàn bộ thực lực lấy ra. Vương Tuyệt Vũ bại cuộc đã hiển lộ không thể nghi ngờ, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Cùng lúc đó, đám người đối Lăng Thiên bày ra sức chiến đấu khiếp sợ không thôi. Quả nhiên Vương Tuyệt Vũ đau khổ chống đỡ hơn 2 canh giờ, rốt cuộc hao tổn năng lượng không sai biệt lắm, rốt cuộc cắn răng nghiến lợi nhận thua. Lăng Thiên đem phát ra ngoài 6 cái năng lượng cầu triệu hoán làm ẩn, sau đó đem nó thu nạp đến trong thân thể, sau đó thân ảnh lói lên xuất hiện tại Kỳ Thiên Thăng cùng Kỳ Thiên Giao bên người. Đối với cái kia Vương Tuyệt Vũ hắn căn bản lười nhắc nhìn thứ nhất mắt. Kỳ Thiên Dao sợ hãi than nói ra. Lăng Thiên thật là lợi hại tu vi nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã tu luyện tới khủng bố như vậy tu vi. Ngươi có thể đem Vương Tuyệt Vũ như vậy đánh bại, thực lực đã hơn xa tại ta, xem ra về đến gia tộc về sau, ta muốn tại khắc khổ tu luyện. Lăng Thiên cười nói ra. Thiên Giao huyên làm gì như thế tự coi nhẹ mình đó, tu vi của ngươi cùng thực lực đều là rõ như ban ngày. Kỳ Thiên Giao cười cười trong mắt rất có hàm nghĩa, không nói gì thêm, một bên Kỳ Thiên Thăng nói ra. Lăng Thiên, ngươi cùng Vương Tuyệt Vũ đại chiến dài như vậy thời gian, hẳn là hao tổn không ít đi, hay là sớm một chút khôi phục điều dưỡng tốt. Lăng Thiên gật gật đầu, lơ lửng trong hư không liền bắt đầu tu luyện, không ngừng xuất ra đan dược phục dụng. Tại Lăng Thiên cùng Vương Tuyệt Vũ trong quá trình chiến đấu, bởi vì đem so với thi đấu tinh cầu hủy diệt đi, nhưng là rất nhanh lại trống rỗng xuất hiện một cái hành tinh, đồng thời phi thường kiên cố cái chủng loại kia. Không dễ dàng hủy diệt. Bành bành bành, giữa thiên địa liền nghĩ tới to lớn tiếng oanh kích, mới một đôi cường giả lại bắt đầu kịch chiến, hiện tại 100 người đứng đầu cường giả tấn cấp 50 vị trí đầu, một vòng này tranh tài không sai biệt lắm kéo dài 2 tháng thời gian, rốt cuộc đem soát tiếp theo siêu cấp cường giả, 50 người đứng đầu cường giả Kỳ Thiên Thăng cùng Kỳ Thiên Giao toàn bộ tấn cấp, dù sao tu vi của hai người vốn là cường đại. Lại thêm gia tộc tuyệt chiêu tầng tầng không dứt, cho nên bọn hắn có thể sát tiến 50 người đứng đầu, là tất nhiên. Có thể chém giết đến bây giờ tình trạng như vậy, toàn bộ dựa vào là công phu thật, đồng thời top 50 trong cao thủ còn có La Sát giáo thánh nữ luyện ngây thường, nàng trong đối chiến cũng giống như Lăng Thiên tấn cấp, biến thành nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, bởi vì trong cơ thể nàng có thiên địa dị bảo cho nên có thể đủ thuận lý thành chương tấn cấp. Mặc dù đối thủ của nàng tự thân cũng rất mạnh hoành, đại chiến hơn 10 canh giờ về sau, vẫn là để luyện ngây thường chiến thắng. Hiện tại 50 người đứng đầu cường giả bên trong, mỗi một cách đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, những người khác là đại gia tộc, thế lực lớn bồi dưỡng được đến, có thể làm cho bọn hắn tại đoạn thời gian bên trong tăng lên tới dạng này cảnh giới. Cái này cần cực kỳ hùng hậu tài nguyên, top 50 tấn 25 mạnh. Một vòng này tấn cấp càng thêm kịch liệt, một vòng này tranh tài để Lăng Thiên đụng phải một ngôi nhà khác tộc siêu cấp cường giả, đồng dạng là nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cao thủ. Đáng giá nói chuyện chính là thực lực của người này muốn so Vương Tuyệt Vũ cường hoành không ít, nhưng là hắn mặc dù thi triển tất cả vốn liếng, nhưng cuối cùng vẫn toàn bộ lạc bại. Kỳ Thiên Thăng đường đường tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới tu vi cùng thực lực khủng bố, chiến thắng đối thủ không có chút nào lo lắng, chỉ có Kỳ Thiên Giao là thắng hiểm đối thủ, bất kể nói thế nào hay là thắng Kỳ gia hai cái siêu cấp cường giả tấn thăng 25 mạnh, đây đã nhìn ra Kỳ gia nội tình, mà lại Kỳ Thiên Thăng mặc dù kỳ tài ngút trời thiên phú kỳ cao, nhưng cũng không phải là Kỳ gia lợi hại nhất tồn tại. Lần này tham gia trận đấu gia tộc, thế lực toàn bộ đều là như thế, bọn hắn đều không muốn đem mình bồi dưỡng ra được cường giả chân chính bài xuất đến, những này tỉ mỉ bồi dưỡng đỉnh phong các tinh. Hơi có thể nói là một chương vương bài tồn tại. Biết bọn hắn tương lai là không phải có thể trở thành kỷ nguyên chiến đế tồn tại. Lần này luyện ngây thường yêu nguyên chiến thắng đối thủ cùng Kỳ Thiên Giao đều là thắng hiểm đối thủ, có thể trùng sát đến 25 mạnh. Cái thành tích này đối với luyện ngây thường tới nói đã rất khá, chiến đấu không có kết thúc, nửa đường thời điểm nghỉ ngơi 100 năm thời gian, lại một lần nữa bắt đầu chiến đấu. Lần này Lăng Thiên đối thủ lại là luyện ngây thường, nàng có thể nói là Lăng Thiên tấn thăng đến vô thượng kỷ nguyên giới về sau, gặp được vị thứ nhất mỹ nữ. Lúc ấy đối phương đã là bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, vô luận là địa vị hay là tu vi đều là cao như vậy không thể leo tới, nhưng là hiện tại Lăng Thiên đã ở xưa đâu bằng nay. Luận địa vị lời nói, thân là Thái Bạch Vô Cực Môn thiếu môn chủ, so với La Sát giáo thánh nữ thân phận còn muốn tôn quý rất nhiều. Về phần hắn thực lực bây giờ muốn so đối phương còn cường đại hơn, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng những này đã không trọng yếu. Hiện tại hai người đã tại trên lôi đài, lẫn nhau ở giữa cũng không có vội vã động thủ, mà là dò xét đối thủ. Lăng Thiên nói ra. Cô nương mời đi. Luyện ngây thường gật đầu nói ra. mặc dù biết mình không phải huyên đài đối thủ, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Cửu Phượng Hướng Minh. Luyện ngây thường điều động trong thân thể mình mặt tám thành năng lượng, ngưng kết xuất chín cái phương viên vạn trượng lớn nhỏ hỏa phượng hoàng. Những này hỏa phượng hoàng hé miệng, phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai, cũng là một loại âm ba công kích. Lăng Thiên nhìn thấy đối phương thi triển ra tuyệt chiêu, ẩn chứa uy lực, trên mặt cười một tiếng, rất không sai tuyệt chiêu. Hắn biết đối phương một chiêu này không có toàn lực ứng phó, chỉ là thăm dò tác dụng điều động năng lượng quát. Cửu Thiên Diệt Tuyệt. Từng đạo to lớn vô cùng năng lượng xoắn ốp nhận ngưng kết ra, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, tốc độ siêu thanh xoay tròn, hướng những cái kia hỏa phượng hoàng bay đi, tựa hồ như muốn trực tiếp chém thành hai khúc đâu. Bành bành bành, liên tiếp nổ thật to âm thanh, hai người tuyệt chiêu rốt cuộc đụng vào nhau. Những cái kia hỏa phượng hoàng trên thân ánh lửa đại thịnh, muốn đem những này xoắn ốt lưới đao năng lượng ẩm chứa phần thiêu hao tổn rơi, hai cỗ khác biệt năng lượng lúc này bắt đầu kịch liệt đụng chạm, bọn hắn đều hy vọng chiến thắng, nhưng va chạm nửa canh giờ lại còn là bất phân thắng bại. Lăng Thiên trong thân thể của hắn có được vô thượng hoàn vũ linh châu, tùy ý hắn có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trong cái kia dị bảo năng lượng ba động. Muốn đem đối thủ đánh bại cũng không phải một chuyện dễ dàng nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1397. Triệu hoán chim thiên. Lăng Thiên tính khí ngưng thần, yên lặng xúc tích năng lượng trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng ẩm chứa tựa như thủy triều hiện ra đến, hắn vẫn không có vận dụng hỗn độn phân thân năng lượng, hắn thấy không cần thiết, đối phương tu vi hiện tại còn không đáng đến hắn vận dụng phân thân năng lượng, những này hỗn độn phân thân năng lượng ẩm chứa cũng coi là vương bài. Đại chiến nhiều tràng như vậy. Hắn không có người khác nhìn ra trước người hắn, mặc dù tu vi cảnh giới của hắn chỉ là nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhưng là thực lực tổng hợp phi thường khủng bố, có thể vượt cấp mà chiến, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hắn bộc phát ra đi xoắn ốt lưới đao đã cùng những cái kia hỏa phượng hoàng kịch liệt đại chiến, mỗi một lần va chạm đều sẽ hao tổn năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên lúc này thân thể bộc phát ra một tầng lồng năng lượng. Năng lượng lúc này xúc tích cùng một chỗ, tâm hắn tại đang không ngừng đem năng lượng xúc tích nơi cánh tay bên trong, đồng thời không ngừng áp xúc những năng lượng này, tại cái này năng lượng xúc tích quá trình bên trong, hắn còn đem đại lượng tạo hóa nguyên lực rót vào trong đó, gia tăng tuyệt chiêu uy lực, hắn hy vọng tiếp sau đó một kích có thể đem đối thủ kích thương. Lăng Thiên mặc dù biết trận chiến đấu này không phải đơn giản như vậy, sẽ không dễ dàng kết thúc. Nhưng là hắn hay là hướng nhìn xem đối thủ có thể làm được cái gì cấp độ, muốn cho trận chiến đấu này trở nên càng thêm kích thích chút, cho nên hắn chuẩn bị một cái càng tăng mạnh hơn hoành tuyệt chiêu. Xa xa luyện ngây thường biết mình không phải là đối thủ của Lăng Thiên, nhưng là nàng lại không nguyện ý nhận thua, trong đầu không ngừng suy nghĩ, tìm kiếm đem đối phương đánh bại phương pháp, mặc dù ý nghĩ ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng là không có một cách nào có thể thực hành, bởi vì đối phương là một cách khác loại, làm cho không người nào có thể nắm lấy, tu vi của hắn cùng thực lực chênh lệch quá lớn, đối phương cho nàng cảm giác tựa như là biển cả, không nhìn thấy bờ, không nhìn thấy chiều sâu. Luyện ngây thường trong lòng thở dài, không ngừng thúc tốc trong thân thể thiên địa dị bảo, từ bên trong thu lấy đại lượng tinh thuần năng lượng bổ sung thân thể hao tổn, trong cơ thể nàng ẩm chứa âm dương bàn nhược linh châu cùng Lăng Thiên trong thân thể vô thượng hoàn vũ linh châu là một cái cấp bậc thiên địa dị bảo, hóa tan vào thân thể có thể không ngừng hấp thụ bên trong ẩm chứa tinh thuần năng lượng, liên tục không ngừng tựa như là một cái thiên nhiên đan dược kho. Luyện ngây thường từ khi đạt được âm dương bàn nhược linh châu về sau, liền đem nó luyện hóa thu nạp đến trong thân thể, hắn có thể tu luyện tới như bây giờ tình trạng cùng thiên địa này dị bảo có quan hệ mật thiết. Đáng tiếc là nàng gặp một cái mãi mãi cũng không chiến thắng được đối thủ, đó chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên cả đời này chưa từng có bình thường qua, đồng thời hắn quý tích không có thể suy tính ra, chính là dạng này không xác định mới có quá nhiều khả năng thành tựu cũng biết phi thường cao. Luyện Ngây Thường cùng Lăng Thiên căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên, tu vi không có nghĩa là đây cái gì, thực lực mới là đạo lý quyết định. Đồng thời nàng đã nhìn thấy Lăng Thiên ngay tại ngưng tụ càng tăng mạnh hơn Hoành Tuyệt Chiêu, cho nên nàng bắt đầu hành động, hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa ra từng cái thủ ấm. Nàng muốn thực chiến La Sát Giáo vô thượng tuyệt chiêu, có thể triệu hoán gì thời không linh vật trợ giúp nàng đối chiến, bởi vì tu vi hạn chế nàng hiện tại chỉ có thể triệu hồi ra ba cái kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới linh vật. Gì thời không phi thường bao la là một cái không biết tên lĩnh vực, bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều cường giả, có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cũng là không nhiều, nhưng là vẫn tồn tại. Luyện Ngây Thường có thể triệu hồi ra ba cái dạng này linh vật phi thường không tầm thường, hai tay của hắn không ngừng ngưng kết xuất từng cái thủ ấm, trong cơ thể nàng năng lượng bắt đầu bạo phát đi ra, không ngừng hội tụ nơi tay ấm bên trong, muốn từ gì thời không triệu hoán cường giả tương trợ, nhất định phải đem ở giữa môn hộ mở rộng. Ngay tại Thà Giác Tuyệt Chiêu, Lăng Thiên không khỏi sững sờ, hắn cảm giác đối thủ có chút khác thường. Hắn xúc tích năng lượng tốc độ không khỏi yếu bớt xuống tới, một đôi mắt tính tính nhìn phía xa, hắn muốn nhìn một chút Luyện Ngây Thường có hậu chiêu gì. Ngay tại không trung va chạm tuyệt chiêu trải qua một phen giao phong, hao tổn năng lượng nghiêm trọng cuối cùng đồng quy vu tận, biến mất ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, Luyện Ngây Thường trong miệng ngâm đọc lên nhất đoạn chú văn, nguyên lai núp trong bóng tối các đại nhân vật không khỏi trong lòng hơi động. Nghĩ tới điều gì, ít nhiều có chút kinh ngạc, trong lòng bọn họ có chút hiếu kỳ, không biết Luyện Ngây Thường có thể triệu hồi ra nhiều ít cường giả, bọn hắn hiển nhiên biết La Sát Giáo đây một hạng bí kỹ. Nhìn thấy Luyện Ngây Thường động tác, Lăng Thiên trên mặt khẽ động, tính tính quan sát, theo liên tiếp chú ngữ trên người đối phương tán phát quang mang càng thêm sáng chói, đồng thời thủ ấm bên trong ngưng kết vô thượng kỷ nguyên lực phi thường khổng lồ kinh người, chỉ gặp một đạo năng lượng trụ đằng không mà lên, phóng tới cửu thiên bên ngoài, ầm ầm, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái năng lượng màu vàng ấm vòng xoáy, chung quanh không gian năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng chỗ nào hội tụ. Chi chi chi kíp. Từng đạo mãnh liệt điện mang xuất hiện ở trong thiên địa, cái này vòng xoáy màu vàng ấm không ngừng xoay tròn, đồng thời phạm vi không ngừng tăng lớn, Luyện Ngây Thường năng lượng chủ đánh vào vòng xoáy ở giữa, giống như tại nối liền cái gì, hống hống hống, một trận to lớn giống lên một tiếng từ vòng xoáy chỗ sâu phát ra, sau đó một cái cự đại vô cùng đầu lâu xuất hiện, thật là khó nhìn quái vật, rất nhiều con mắt, cái mũi, miệng hội tụ vào một chỗ. Nhìn qua dị thường buồn nôn, cái đó chỉ có một cái tráng kiện to lớn đi đứng, thân thể hai bên hai cái to lớn vô cùng cánh, toàn thân vàng ấm ánh, hiển nhiên rất khó nhìn, lại buồn cười. Đám người bị tên trước mắt này tướng mạo giật nảy mình, dáng dấp thái kinh hiểm, cái này bị Luyện Ngây Thường triệu hoán đi ra ra hỏa gọi chim thiên đường, tại dị thời không thế giới bên trong thế nhưng là ghê gớm đại nhân vật. Mỗi một cách đều là thực lực kinh khủng, chúa tể một phương tồn tại, gia hỏa này có phương viên ngàn trượng lớn nhỏ, đồng thời trong thân thể tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động cùng một cỗ tà khí. Cái thứ nhất chim thiên đường sau khi xuất hiện tiếp lấy còn có cái thứ hai, đến thứ tam trích cũng xuất hiện thời điểm bọn hắn song song đứng tại Luyện Ngây Thường sau lưng, đơn giản tựa như là trung thực hộ vệ. Khá lắm! Những đại gia hỏa này mỗi một cái thực lực chinh lịch không nhiều đều là nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cấp độ, hơn nữa còn không là bình thường kỷ nguyên chiến hoàng. Biết bọn chúng có cái gì thủ đoạn, Lăng Thiên lúc này rốt cuộc nghiêm túc đối đãi vị này La Sát Giáo thánh nữ, lại có thủ đoạn như vậy, lợi hại nha, lần này muốn ẩn giấu thực lực tựa hồ rất khó nha. Luyện Ngây Thường thủ ấm bên trên năng lượng chủ chậm rãi biến mất. Nhưng là trên đỉnh đầu vòng xoáy năng lượng cũng không có biến mất, nàng cả người lúc này nặng nề thở phì phò, rất nhanh nàng sẽ hồi khí trở lại, dù sao trong cơ thể nàng có được âm dương bàn nhược linh châu trợ giúp, hao tổn năng lượng đang không ngừng khôi phục. Luyện Ngây Thường lúc này thi triển ra La Sát Giáo tuyệt đỉnh bí thuật, nhìn xem ba cái cử đại vô cùng thực lực mạnh mẽ chim thiên đường. Nàng nguyên lai mất đi lòng tin lại một lần nữa trở lại trên thân, đối với chiến thắng Lăng Thiên lại có hy vọng. Tình huống hiện tại đối với Lăng Thiên tới nói xác thực rất bất lợi, một cái nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cùng ba cái nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cường giả hội tụ vào một chỗ, đây là cỡ nào thực lực kinh người. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng rất xem trọng đối thủ, đem nguyên lai ẩn tàng năng lượng điều động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1398. Thi triển thủ đoạn. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới có rất ít người có thể đem phân thân tu luyện tới 16 cái nhiều như vậy, nhưng là Lăng Thiên làm được, đồng thời mỗi một cái đều là tu vi không tầm thường, 8 xuyệt trái giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Đối mặt Lăng Thiên kinh khủng uy áp, để kia tam trích chim thiên đường cũng là kiêng dè không thôi, bọn chúng liền tranh thủ khí thế của mình hội tụ vào một chỗ. Hy vọng có thể tại khí thế trong khi đánh nhau chết sống ngăn cản được, nhưng là bọn chúng ở vào tuyệt đối thế yếu, nhìn thấy tình huống không ổn, luyện ngây thường liền tranh thủ khí thế của mình bạo phát đi ra, dạng này mới có thể cùng đối phương tạm thời bất phân thắng bại. Một cái nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, vậy mà thể hiện ra khủng bố như vậy thực lực. Để tất cả quan chiến cường giả trong lòng khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn thật sự là không có lộ ra cao, nguyên lai Lăng Thiên ẩn tàng sâu như vậy nha, bọn hắn lần này coi như là chân chính ý thức được, kiến thức đến Lăng Thiên chỗ đáng sợ, nếu không phải là bởi vì luyện ngây thường có như vậy bí kíp còn không cách nào đem nó áp chủ bài bước đi ra đâu. Nơi xa quan chiến Kỳ Thiên Thăng cùng Kỳ Thiên Giao cũng là bị Lăng Thiên hiện tại bày ra thực lực giật nảy mình, Kỳ Thiên Giao cười khổ nói ra. Trời ơi, hắn là dạng gì quái vật, vậy mà có được khủng bố như vậy thực lực, thật sự là theo không kịp nha, không nghĩ ra, hắn là thế nào tu luyện. Hắn rời đi Kỳ gia hậu nhất định có cái gì kinh người kỳ ngộ, đứa con của số phận. Kỳ Thiên Thăng cũng là bùi ngùi mãi thôi, nói ra. Chỉ sợ ta cái này tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng tu vi cũng không phải là đối thủ của hắn đi, ta luôn cảm thấy hắn hiện tại bày ra thực lực, có còn hay không là toàn bộ, hắn cuối cùng áp chủ bài đến cùng là cái gì nha, lần này có thể tiến 10 vị trí đầu liền đã rất không tệ, về phần 3 vị trí đầu thật rất huyền nha. Kỳ Thiên Giao biến sắc, có chút không dám tin tưởng nói ra. Không cần khiêm nhường như vậy đi, ngươi thế nhưng là tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, mà lại thực lực cường hoành phi thường nha, chưa chắc bại bởi Lăng Thiên, hắn lại ẩn giấu thực lực sao, ta tại sao không có phát giác được đâu. Kỳ Thiên Giao vẻ mặt nghi hoặc. Kỳ Thiên Thăng không có giải thích cái gì, đối với Lăng Thiên không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, toàn bộ là hắn cảm giác. Hắn tin tưởng loại cảm giác này là sẽ không kém, chỉ sợ chỉ có kỷ nguyên chiến đế hoặc là kỷ nguyên chiến tôn cường giả biết Lăng Thiên thực lực đi. Lúc này hai cái siêu cấp cường giả hết sức căng thẳng, luyện ngây thường hay là sợ hãi thán phục tại Lăng Thiên thực lực kinh khủng, nói ra. Ngươi ẩn tàng thật sâu nha, vậy mà lúc này bạo phát đi ra. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Mọi người lẫn nhau. Lẫn nhau đi, ngươi nếu không phải triệu hồi ra đây ba cái quái vật đến, ta cũng sẽ không bại lộ những thứ này, được rồi, chúng ta ít nói nhảm đi, bắt đầu đi. Luyện ngây thường gật gật đầu, dùng vung tay lên, phát động ba cái chim thiên đường hướng Lăng Thiên công quá khứ, về phần nàng im lặng mặt ập ồ tuyệt chiêu, chuẩn bị đại sát tứ phương. Lăng Thiên không dám khinh thường, hai tay vung lên, xuất hiện chiếu chiếu bật bật năng lượng cầu. Hướng những cái kia chim thiên đường bay đi, đồng thời tại năng lượng cầu đánh vào bọn chúng trên người thời điểm trực tiếp bạo tạc, hắn muốn dùng biện pháp này đem thực lực của đối thủ cắt giảm xuống tới, thân thể của hắn hao tổn năng lượng không ngừng bị vô thượng hoàn vũ linh châu bổ sung, cho nên hắn hiện tại hành vi có thể dùng tiêu xài để hình dung. Kỳ thật luyện ngây thường cũng có được năng lực như vậy. Nhưng là nàng cũng không biết Lăng Thiên có được vô thượng hoàn vũ linh châu, cho nên tại đi trong tiềm thức đem thực lực của đối phương đánh giá thấp, đây cũng là hắn thất bại nơi mấu chốt. Những cái kia chim thiên đường phi thường tức giận, thực lực của bọn nó mặc dù rất cao, nhưng là đầu óc có chút không hiểu nghiệm, bọn chúng tạm thời bị năng lượng bảo tạc khốn trụ. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, sau đó chung quanh thân thể hắn lại xuất hiện 100 vạn cái cường hoành vô cùng năng lượng cầu. Những năng lượng này cầu hao tổn Lăng Thiên quá nhiều năng lượng, nhưng là có thể đem những này chim thiên đường vây khốn, đồng thời để bọn chúng thụ thương, tổn hao như vậy là đáng giá. Đồng thời hắn chân chính mục tiêu cũng không phải là những này khó coi ra hỏa, mà là luyện ngây thường, cần tốc chiến tốc thắng, đem đối thủ đánh bại, chỉ có như thế, những quái vật này cũng không phải là vấn đề. Lăng Thiên con mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra, những quái vật này là được triệu hoán ra, muốn để bọn chúng biến mất rất dễ dàng, trực tiếp đem người thi pháp đánh bại, để đem những vật này triệu hoán trở về, rầm rầm rầm, những năng lượng kia cầu liên tiếp bạo tạc, Lăng Thiên thân ảnh biến mất không thấy. Hắn thi triển thần thông xuyên qua không gian hướng luyện ngây thường bay đi, đồng thời hắn đang không ngừng xúc tích lấy năng lượng, trong khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, khoảng cách luyện ngây thường bất quá hơn 10 mét, lúc này hai tay của hắn xuất hiện hai cái to lớn kinh khủng tử vong quyền cương, Lăng Thiên con mắt bộc phát ra đoạt người tâm phách hào quang, bão hống một tiếng. Thiên tuyệt sát quyền phù trần đồ thi. Song quyền xuất kích, đồng thời toàn bộ thân thể thôi động thân thể hướng luyện ngây thường bay đi. Cho tới nay luyện ngây thường liền đối Lăng Thiên cẩn thận đề phòng, làm đối phương biến mất thời điểm, tinh khí thần lập tức độ cao tập trung, quả nhiên đối phương hướng nàng giết tới đây, cảm nhận được đối phương song quyền bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp, luyện ngây thường trong lòng không khỏi thất kinh, không dám khinh thường, vội vàng quát. Là sát kim cương áo giáp. Một cái năng lượng màu vàng ấm áo giáp xuất hiện tại trên người của đối phương, toàn bộ áo giáp phi thường to lớn, đem luyện ngây thường một mực bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, hai tiếng va chạm to lớn, mãnh liệt sóng âm để quan chiến các vị cường giả cảm giác được màng nhĩ một châm kim châm đau nhức, quá sợ hãi, vội vàng vận công đem thân thể khó chịu khu trừ rơi, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm đại chiến song phương, muốn nhìn một chút song phương. Chiếm được thượng phong đáng tiếc nha, hai người vậy mà bất phân thắng bại. Lăng Thiên ngưng thực đời phát quyền kình vậy mà không có đem cái kia kim sắc áo giáp đánh nát, toàn bộ khuyên mặc dù tại kịch liệt rung động, nhưng là như muốn triệt để phá hủy còn cần không ít thời gian, hiện tại hai người đều tại hao tổn lấy thân thể năng lượng, thân thể bọn họ bên trong thiên địa dị bảo đều đang bổ sung hao tổn năng lượng, nhưng là yêu nguyên cung không đủ cầu nha. Hai người tại một vòng này năng lượng đụng chạm đều nhận nhất định thương tích, Lăng Thiên bị thương nhẹ một chút, chiến đấu đến bây giờ tình trạng như vậy luyện ngây thường đã vận dụng tạo hóa nguyên lực, mà Lăng Thiên không dùng, chính vì vậy, cho nên Lăng Thiên mới có thể thụ thương. Luyện ngây thường không nghĩ tới đối thủ vậy mà khó chơi như vậy, nàng muốn đem trợ thủ của mình triệu tập trở về, ba cái kia thực lực mạnh mẽ cực lạc bị vây khốn ở đông đảo năng lượng cầu ở giữa. Không ngừng thừa nhận năng lượng bảo tạc, bọn chúng đã nhiều ít có một chút bên trên, đồng thời mỗi một lần năng lượng bảo tạc đều để bọn chúng đau vô cùng đau nhức, bọn chúng hiện tại là không giúp được luyện ngây thường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1399. Đối chiến Lâm Kinh Vũ. Luyện ngây thường hiện tại đã toàn lực ứng phó, nhưng là hắn hay là không cách nào đem khuyết điểm của mình chuyển về đến, coi như hiện tại nàng đem trong thân thể mình mặt tạo hóa nguyên lực điều động ra, kết quả cũng là như thế, trong nội tâm nàng không khỏi thở dài, thật sự là một cái đối thủ đáng sợ, vậy mà để nàng cái này thiên chi kiều nữ trong lòng sinh ra cảm giác bất lực, đối mặt cái này cường hoành đối thủ. Nàng không có năng lực chiến thắng đối phương. Kỳ thật luyện ngây thường đang thi triển bí pháp đem ba cái chim thiên đường triệu hoán đến thế giới này, liền đã hao tổn rất nhiều năng lượng. Đương nhiên nàng tự thân tu vi vốn đến liền so Lăng Thiên kém quá nhiều rồi, coi như trong thân thể của hắn âm dương bàn nhược linh châu cũng không làm nên chuyện gì. Hao tổn năng lượng thật sự là quá to lớn, căn bản cũng không phải là nhất thời bán hồi có thể khôi phục. Hai người một cái công, một cái thủ, hai cái kinh khủng tuyệt chiêu không ngừng oanh kích, Lăng Thiên rốt cuộc đem mình luyện hóa một bộ phận tạo hóa nguyên lực thi triển đi ra, đem bọn hắn ngưng kết tại mình kinh khủng quyền cương bên trong, năng lượng kinh khủng bạo tạc lập tức bạo phát đi ra, Hai người đại chiến 4 canh giờ, Luyện Ngây Thường đã tổn thương càng thêm tổn thương, mặt tái nhợt bên trên, không có chút nào tơ máu, đồng thời khóe miệng mang theo một vệt máu, một đường phản phệ năng lượng để thân thể của nàng trở nên phi thường hỏng bét. Lăng Thiên cười nói ra, Luyện Ngây Thường tu vi của ngươi không sai, nhưng còn không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là nhận thua được. Luyện Ngây Thường trầm mặc, trong nội tâm nàng mặc dù biết mình không phải là đối thủ của Lăng Thiên, mà lại thân là đối thủ, nàng có thể cảm nhận được đối phương còn không có ẩn tàng thực lực này. Trong nội tâm nàng cười khổ không thôi, thật sự là một cái đồ biến thái nha, nhưng là cứ như vậy nhận thua cũng không phải tính cách của nàng. Lăng Thiên nhìn thấy đối phương sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên không cách nào quyết định, Lăng Thiên lại nói ra. Ngươi hẳn phải biết tại dạng này đi, ngươi tất thua không thể nghi ngờ, bị thương càng nặng, đừng tưởng rằng kia tam trích quái vật có thể trợ giúp ngươi, bọn hắn bây giờ bị năng lượng của ta vây khốn, muốn thoát thân đó là không có khả năng, tiếp tục như vậy nữa, ngươi không có chút nào chỗ tốt, thu tay lại được. Lăng Thiên sở dĩ dạng này thuyết phục chính là không muốn thương tổn đối phương. Luyện Ngây Thường hít một hơi thật sâu, gật đầu nói ra. Tốt, ta nhận thua, tại chiến đấu xuống dưới, xác thực không cần như thế nha, ngươi thắng. Lăng Thiên cười nói ra. Đa tạ. Thế là đem mình song quyền bên trong năng lượng không ngừng thu về, nguyên lai kinh khủng đáng sợ tử vong quyền cương biến mất không thấy. Luyện Ngây Thường cũng là thở dài một hơi, đem năng lượng của mình áo giáp thu lại, khi nhìn thấy nơi xa liên tiếp không ngừng năng lượng bạo tạc, không khỏi nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên tự nhiên biết đối phương là có ý gì, thế là trong lòng niệm điều động dưới, bắt đầu nguyên lai vây công chim thiên đường năng lượng cầu sốt ruột tới, những năng lượng này cầu không ngừng tiến vào thân thể của hắn, đây một chiến Lăng Thiên thắng đẹp, đồng thời hắn bày ra thực lực làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt trở thành một cái mạnh hữu lực hắc mã. Kia tam trích chim thiên đường xuất hiện đang Luyện Ngây Thường sau lưng, ánh mắt của bọn hắn có chút thù hận nhìn xem Lăng Thiên, nhưng là bọn hắn không dám lỗ mãng bởi vì bọn họ tu vi so với đối phương yếu quá nhiều rồi, cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn hắn, đồng thời bọn hắn tại không có Luyện Ngây Thường mệnh lệnh cũng không dám mạo muội xuất thủ. Luyện Ngây Thường hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa, lại bắt đầu ngưng kết xuất liên tiếp thủ ấm, cuối cùng hai tay bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, bay về phía không trung, đánh vào cái kia vòng xoáy phía trên. Qua bản canh giờ thời gian, nói ra, môn hộ lại một lần nữa mở ra, các ngươi đi thôi. Tái khởi sau lưng chim thiên đường không chần chờ chút nào, bay về phía trời cao, cuối cùng biến mất tại vòng xoáy năng lượng hạch tâm, cuối cùng biến mất không thấy, ngay cả năng lượng của bọn hắn khí tức cũng không có. Lăng Thiên đối với Luyện Ngây Thường có cái này bí thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng cũng biết đây là La Sát giáo vương bài một trong, bọn hắn là không nguyện ý truyền thụ cho ngoại nhân, hắn đối Luyện Ngây Thường ôm quyền hành lễ, sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Một trận chiến này rốt cuộc cuối cùng kết thúc, Lăng Thiên đạt được thắng lợi, sau đó là cái khác cao thủ chiến đấu. Những người này đều là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, mỗi một cách đều có được chính mình tuyệt chiêu, không thể khinh thường nha. Trong đó có mấy người kinh khủng tu vi cùng thực lực để Lăng Thiên phi thường trọng thị, tại đối phương đại chiến bên trong, Lăng Thiên không ngừng thu tập đối với hắn có lời tin tức. Thời gian trôi qua một năm thời gian, rốt cuộc phen này đỏ sức cuối cùng kết thúc, kỳ thiên thăng làm tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng kinh khủng tu vi. Lại thêm kỳ gia có kinh khủng tuyệt kỹ, rất thuận lợi đem đối thủ đánh bại, chỉ là kỳ thiên giao thua mất tranh tài, nhưng là đối thủ của hắn cũng là cuối đời mà thôi. Lần này còn lại hơn 10 tên tranh tài người, trong bọn họ muốn so suất 10 hạng đầu cường giả, đồng thời còn muốn đem thứ tự không ra, cho nên tiếp xuống đại chiến trở nên có chút hỗn loạn. Tân tú buổi lễ long trọng rốt cuộc đến thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người tâm tình đều phi thường kích động, có thể đến dạng này trình độ, mỗi một cách đều là cường giả bên trong cường giả, trình độ chân thật không thể nghi ngờ. Lăng Thiên vòng thứ nhất đối thủ lại là Kiếm Tuyệt Lâm Kinh Vũ, hắn nhưng là gia tộc siêu lớn Lâm gia bồi dưỡng ra được cường giả, lấy thân tu vi vô cùng kinh khủng, mà lại hắn tu luyện chính là kiếm đạo. Kiếm đạo chiến đấu phi thường khủng bố, đồng thời đối phương giống như tu luyện ra rất nhiều kiếm linh, những này kiếm linh thực lực cường hoành phi thường. Những này kiếm linh còn có thể mình tạo thành một cái kiếm trận uy lực cường hoành vô cùng, đây là một cái mạnh hữu lực đối thủ nha. Lăng Thiên không dám khinh thường, cùng như thế một cường giả đại chiến, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Đối phương so với luyện ngây thường còn muốn lợi hại hơn, khó chơi. Hiện tại tất cả mọi người bắt đầu đại chiến. Rầm rầm rầm, tại Lăng Thiên cùng Lâm Kinh Vũ rằng co với nhau thời điểm, cái khác vòng chiến đã bắt đầu đại chiến, tất cả mọi người vì 10 hạng đầu cũng bắt đầu liều mạng, từng cái tuyết tàng tuyệt chiêu thi triển đi ra, lại thêm bọn hắn ẩn tàng năng lượng, lúc này tất cả mọi người thực lực đều so với trong tưởng tượng cường hoành rất nhiều. Lâm Kinh Vũ cùng Lăng Thiên hai người cũng nhạt giọng nói đấu, cùng những chiến trường khác người so sánh. Giữa bọn hắn một điểm chiến hỏa khí tức đều không có. Lâm Kinh Vũ hơ tuấn thanh tú đến không trên mặt cười nói ra: Lăng Thiên, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại đụng phải. Ta xem qua ngươi tất cả tranh tài, đối ngươi thực lực phi thường thán phục. Thật không biết ngươi là thế nào tu luyện, vậy mà lấy chỉ là nhất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới tu vi chiến thắng so ngươi cảnh giới cao người. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: Ngươi cũng không kém nha, ngươi tu luyện kiếm linh từng cách tu vi cao thâm, ngưng kết kiếm trận càng là uy lực cường hoành, ngươi dạng này đối thủ, ta cũng không lớn ý nha. Lăng Thiên yên lặng xúc tích năng lượng, chuẩn bị tuyệt chiêu của mình. Cách đó không xa Lâm Kinh Vũ lông mày nhíu lại, hắn mặc dù nghe được Lăng Thiên đối với hắn rất kiêng kỵ, nhưng là ẩn chứa hàm nghĩa lại là một trận chiến này thắng lợi thuộc về hắn. Đối với điểm này Lâm Kinh Vũ từ chối cho ý kiến, trầm mặt một chút, nói ra: Đã dạng này, chúng ta nhìn vào thực lực đi. Nói xong thân thể của hắn lập tức xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng kiếm khí, bên trên tiếp thiên hạ tiếp đất, vô cùng kinh khủng, phi thường bá đạo tuyệt luôn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1400. Chiến. Toàn bộ hỗn nguyên bên trong tòa thành cổ tối thiểu có 1/3 thần thức tập trung ở Lăng Thiên cùng Lâm Kinh Vũ trên thân, cũng đối hai người này đại chiến kết quả, tất cả mọi người ý nghĩ khác nhau, bọn hắn có cảm thấy Lâm gia công tử tu vi kinh khủng, nhất là hắn nhìn thấy đã tu luyện tới không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới, giết người trong vô hình, nhưng là Lăng Thiên cũng không phải bình thường nhân vật, quả thực là bằng vào một xuyệt trái giết xuyệt trái 753 xuyệt trái. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, đem trong thân thể mình mặt toàn bộ vô thượng kỷ nguyên lực thi triển đi ra, trong thân thể của hắn bạo phát đi ra năng lượng, tràn ngập hắn toàn thân bách hải bên trong, đồng thời phía sau hắn đao kiếm chi rực uy lực tăng vọt nhiều gấp mấy lần, mãnh liệt uy áp để cách đó không xa Lâm Kinh Vũ biết đối thủ nghiêm túc, hai người đều không phải là thoát y mang thủy người, cho nên không có bắt đầu thăm dò, trực tiếp toàn lực ứng phó chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu Lăng Thiên rất thích. Lâm Kinh Vũ lúc này cảm nhận được mãnh liệt áp lực, cũng đem mình toàn bộ năng lượng thi triển đi ra, đồng thời hắn còn đem tạo hóa của mình nguyên lực thi triển đi ra, trên thân hai người phát ra kinh khủng uy áp bắt đầu va chạm, đây cũng là một loại khác loại thăm dò đi. Lăng Thiên cùng Lâm Kinh Vũ trong đầu không ngừng thu tập đối thủ số liệu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lăng Thiên cũng không có sử dụng tạo hóa nguyên lực, liền ngay cả hỗn độn phân thân năng lượng cũng không có sử dụng, mà là hắn bản tôn trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử toàn bộ năng lượng, những năng lượng này xúc tích cùng một chỗ, uy lực đều là kinh khủng tồn tại. Lăng Thiên đao sau lưng kiếm chi rực phía trên, xuất hiện hai cái đoàn năng lượng, một cái là đao khí đoàn năng lượng, một cái khác là kiếm khí đoàn năng lượng. Là từ ngàn ngàn vạn vạn kinh khủng đao kiếm chi khí ngưng tụ mà thành, bên trong ẩm chứa kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực. Hai cái này đoàn năng lượng ngay từ đầu cũng chỉ có to khoảng 10 trượng, theo đao kiếm chi khí không ngừng rót vào dung hợp áp xúc, nhưng là thể tích cũng không có tăng lớn, nhưng là đao kiếm chi khí ngưng kết năng lượng cầu uy lực kinh khủng dị thường. Lâm Kinh Vũ trên mặt mỉm cười, đem mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được 8 cái kiếm linh thi triển đi ra, bọn hắn đều không có tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhưng là mỗi một cái yêu nguyên thực lực mạnh mẽ đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn, những này kiếm linh mỗi một cái tay nắm kiếm chỉ trên thân tản ra kinh khủng mãnh liệt kiếm khí, bọn hắn mỗi một cái thực lực không tầm thường, nhưng là một cái. Lăng Thiên không có chút nào quan tâm dạng này kiếm linh, nhưng là những này kiếm linh phi thường lợi hại, bọn hắn kiếm đạo tu vi đã tới một cái mức độ khó mà tin nổi, đồng thời bọn hắn hiểu được hợp kích chi thuật, tạo thành kiếm khí đại trận, uy lực không nhìn thấy, có đem kỷ nguyên chiến hoàng cường giả vẫn lạc uy lực. Lăng Thiên nhìn thấy đối thủ kiếm linh sau khi xuất hiện, cả người tinh thần một trận chấn động, chân chính đại chiến liền muốn bắt đầu. Hắn đem mình hỗn độn phân thân năng lượng, 16 cái phân thân trong thân thể năng lượng không ngừng tuôn hướng thân thể của hắn, cường hoành vô cùng vô thượng kỷ nguyên lực đại bạo phát, Lăng Thiên uy áp lại một lần nữa tiêu thăng, biến hóa này để xa xa Lâm Kinh Vũ sắc mặt một bên, hắn biết đối phương có bại lộ một lá bài tẩy, vội vã như vậy nhanh tăng thực lực lên phương pháp, nhất định có cái gì nguyên nhân, Lâm Kinh Vũ chớp mắt. Nghĩ đến nguyên nhân đối phương nhất định là vận dụng phân thân năng lượng. Lăng Thiên có phân thân, Lâm Kinh Vũ cũng đã gặp qua, chỉ là không biết số lượng mà thôi, mà là có thể đem đối phương khí thế tăng lên nhiều như vậy, thật là khiến người không tưởng tượng nổi nha. Lâm Kinh Vũ đối mặt sâu như vậy không lường được đối thủ, tự nhiên không dám khinh thường, đã mệnh lệnh những này kiếm linh bắt đầu ngưng kết mạnh nhất kiếm trận. Lâm Kinh Vũ tự thân cũng là ngưng kết tuyệt chiêu, phía sau hắn kinh khủng kiếm khí cũng không hề động, đây là bản nguyên kiếm khí, lúc này đã có 10 đạo khác biệt bộ dáng kiếm khí phát ra, mỗi một loại kiếm khí uy lực đều phi thường khủng bố, đây là hắn tu luyện ra tộc bí thuật, tu luyện ra được kiếm khí, còn tổn hao một tia tam hồn thất phách năng lượng, bằng không tu luyện bất thành loại này kinh khủng kiếm tuyệt. Hắn tự thân kiếm tuyệt cùng kiếm linh trận pháp, đối mặt đối thủ có nắm chắc hơn. Lăng Thiên con mắt bộc phát ra hùng hổ dọa người tinh quang, phía sau hắn đao kiếm chi dực là ngưng kết đến đao khí đoàn năng lượng cùng kiếm khí đoàn năng lượng đi ra ngoài, tại trước người không trung dung hợp thành một cái to khoảng 10 trượng năng lượng cầu, cũng không biết bên trong từ phóng viên nhiều ít đao kiếm chi khí. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt năng lượng xa xa không ngừng từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, trong đó còn ẩn chứa một chút tạo hóa nguyên lực, đem loại này năng lượng dung hợp tại kiếm khí cùng đao khí bên trong, uy lực nhất định sẽ tăng vọt. Lâm Kinh Vũ rốt cuộc dẫn đầu động thủ quát. Mật tàng quy nguyên kiếm khí. Tại chung quanh thân thể không ngừng xoay tròn kiếm khí toàn bộ biến mất, tê tê âm thanh bên tai không dứt. Hiển nhiên những này kiếm khí tốc độ quá nhanh, cùng lúc đó kia 8 cái kiếm linh cũng đã biến mất, bọn hắn biến mất là vô thanh vô tức, bọn hắn tự nhiên lĩnh ngộ không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Ngay tại nơi xa đề phòng Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vội vàng tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất tam trọng lồng phòng ngự, đồng thời lồng phòng ngự không gian thi triển tầng tầng giam cầm. Muốn làm bị thương Lăng Thiên bản tôn, độ khó rất lớn, ngay tại lúc đó trước người hắn ngưng kết đao kiếm năng lượng thổ nạp bay ra ngoài, hướng Lâm Kinh Vũ bay đi. Lâm Kinh Vũ đương nhiên sẽ không để cái này quái đồ vật nghĩ mình tới gần, thế là bộc phát ra một đạo cường tuyệt kiếm khí, đem nó chống lại ở, nhưng là cái này đao kiếm chi khí ngưng kết đoàn năng lượng, đột nhiên xuất hiện từng cái xúc tu, những này xuất thủ đều là có đao kiếm chi khí ngưng kết ra, những này xuất thủ mỗi một cái đều phi thường khủng bố, đồng thời bọn chúng thật giống như có thần trí, hướng Lâm Kinh Vũ đánh giết tới, thật là tinh diệu kinh khủng một chiêu. Lâm Kinh Vũ tự nhiên biết mình sa vào đến một cái nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, vội vàng không để lại dư lực bộc phát ra từng đạo kiếm khí, đem những này xúc tu toàn bộ ngăn cản được, cùng lúc đó, hướng những cái kia kiếm linh hạ mệnh lệnh. Lâm Kinh Vũ không dễ chịu, Lăng Thiên tự nhiên cũng là như thế, hiện tại 10 đạo kinh khủng kiếm khí đã đánh vào năng lượng của hắn che đậy chung quanh, trên dưới trái phải trước trước sau sau đều có kiếm khí oanh kích. Mà lại dễ như bớn đem tầng thứ nhất lồng phòng ngự trực tiếp phá hủy, Lăng Thiên không có chút nào buông lỏng, đối diện với mấy cái này kiếm khí, hắn tự nhiên có thể ngăn cản xuống tới, Nhưng là đối thủ không chỉ thi triển kiếm khí, còn phái ra kiếm linh nha, những này kiếm linh núp trong bóng tối, hắn cũng chỉ là bắt được một chút xíu manh mối, những này kiếm linh đang không ngừng vận chuyển, bọn hắn giống như tại xúc tích năng lượng, chuẩn bị một cái càng khủng bố hơn tuyệt chiêu. Lăng Thiên mà biết những này kiếm linh tạo thành sát chiêu nhất định không thể coi thường, yên lặng điều động năng lượng, tại trong thân thể vô thượng hoàn vũ linh châu liên tục không ngừng đem tự thân năng lượng hiện ra đến, Lăng Thiên không chút khách khí chiếu đơn thu hết, không đánh đem những năng lượng này chuyển hóa thành năng lượng của mình, đem những năng lượng này hội tụ vào một chỗ, lại thêm tạo hóa nguyên lực dung nhập. Lăng Thiên trong thân thể xuất hiện một cái cường hoành bá đạo năng lượng cầu bên trong phát ra kinh khủng uy áp lập tức tiêu thăng đến cực